Boss Kaka sủng nàng hậu, chương 74, bị bắt 1, góc truyện audio.com. Hạ Tâm Y còn cho là Diệp Sương sẽ đối nàng chán ghét, nhưng cô có lẽ đã tiểu nhân mà so với người quân tử nhỉ. Diệp còn chúc phúc cô nói rằng Hạ Thừa Viễn và cô ta là có duyên mà không nợ. Hạ Tâm Y liền có điểm áy náy, nhưng tình yêu không có đúng sai, chỉ có được yêu và không được yêu. Đoàn phim sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra, liền cứ vậy mà quay xong. Sau đó không bao lâu tin hủy hôn giữa hai nhà Hạ và Diệp cũng được đính chính là thật, lại một phen dậy sóng. Hạ Thừa Viễn cũng muốn công khai nhưng Hạ Tâm Y lại chưa muốn, vì cô muốn bản thân phải có gì đó xứng đáng với hắn. Phim liền không bao lâu được chiếu, Hạ Tâm Y lại nằm hot rất liên tục, còn nhận được tên cô có trong lễ trao giải liên hoan sắp tới. Nhận được vai nữ phụ xuất sắc nhất, Hạ Tâm Y có chút kích động không nhỏ, cô như thế nào vẫn cứ chó liền xuất, chỉ hơn 2 năm đã nhận giải. Sau đó không bao lâu cô được đề cử diễn viên nữ được yêu thích nhất cùng với Diệp Sương, cuối cùng cô được nhận giải. Thế nhưng Diệp Sương còn rất vui vẻ chúc mừng cô, làm cô theo không kịp. Mọi người còn nói quan hệ hai người thật tốt. Khốn kiếp, Hạ Tâm Y, mày tranh giành với tao đủ chưa? Cướp người tao yêu cưới luôn, ánh hào quang của tao. Diệp Sương gần như mất kiểm soát nói. Cô ta ánh mắt độc ác cấp một cuộc điện thoại nói gì đó. Người bên kia ha ha cười còn nói Diệp đại tiểu thư thật độc ác. Diệp Sương lại cười rồi mỉa mai nói. Tôi thấy cũng không có gì cả. Thế nào không muốn tiền? Người đàn ông nghe vậy cười ha ha hai tiếng rồi nói đương nhiên là muốn rồi. Đảm bảo tối nay sẽ gửi hình ảnh cho Diệp đại tiểu thư xem. Diệp Sương nghe xong ừ một tiếng liền tắt máy. Ném điện thoại lên giường cười nham hiểm nói Hạ Tâm Y, cho mày sống thêm mấy ngày nay cũng lâu rồi. Nên giải quyết mày được rồi, cướp đồ tao sẽ có kết cục tốt sao? Trong căn phòng tối, có chút điểm sáng phát ra. Tiếng cửa kêu một tiếng, đi vào hai ba người nam nhân. Một tên trong số đó đổ nước vào người Hạ Tâm Y. Nước lạnh làm Hạ Tâm Y dần lấy lại ý thư, xê mở mắt ra là ba nam nhân xa lạ. Các người là ai? Hạ Tâm Y hoảng hốt kêu lên. Nam nhân đi đầu nhìn Hạ Tâm Y cười nham hiểm nói là kẻ bắt cóc cô em a, nhìn thật xinh đẹp nha. Đừng làm bậy, chúng ta cũng nên có nguyên tắc chủ giao dịch cho thì tùy ý bọn bây, tên to con cầm đầu nói. Vâng đại ca. Cửa lúc này lại đi vào một bóng người, là nữ nhân, trên người là một bộ đồ đen bó sát người, tóc tùy tiện xả ngang vai. Vừa nhìn Hạ Tâm Y liền kinh ngạc hô, Diệp Sương tỷ. Diệp Sương đi lại nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Hạ Tâm Y. Tay bóp cầm cô vui vẻ nói thế nào, có phải kinh ngạc lắm không? Ừ đau, Hạ Tâm Y khẽ rên, cô vốn là chỉ đi ra ngoài mua chút đồ, thế nào mà lại bị bắt, mà đám người này liên quan vì đến Diệp Sương. Đau sao, mày chỉ có một chút đã đau, bằng tao mất đi người mình yêu, bằng tao nhìn người mình yêu ở với nữ nhân khác, nhìn người mình yêu lạnh nhạt. Nhìn ánh hào quang của tao bị mày cướp. Diệp Sương nói từng chữ nghiến răng nghiến lợi. Hạ Tâm Y bị Diệp Sương nắm cầm đến đau, cô khẽ nhăn mày nói những thứ đó tôi không cướp của chị là do tôi nỗ lực mà có. Cả yêu tôi cũng không phải tôi tranh với, chị. Diệp Sương hất cầm Hạ Tâm Y ra đứng dậy đá mạnh vào người Hạ Tâm Y, đá đến Hạ Tâm Y toàn thân đau nhất, đến khi cô ta mệt thì mới thôi, hư cho mày. Nếm mùi khổ, sống sủng quá nhỉ, cách chương.